Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Quang Lê Vlog nha. Bạn hết tháng hội viên YouTube, bạn đăng ký lại hội viên VIP của hội viên YouTube. Cảm ơn Quang Lê rất nhiều. Ma Hoàng, Trác Nhất Phạm, tập 317. Lúc này, Trác Phạm mới như kịp phản ứng, khoan thai nói: "Cái gì cơ? Tai ta, nghĩnh ngãng, nghe không được tốt lắm, nghe không rõ. Em gái người chứ?" Cơ quan Ngọc Lâm thầm mắng một tiếng, họ đến nghiến răng nghiến lợi, oán thầm không thôi. Có mỗi hai người, người rõ ràng nghe được từng chữ, người đang đùa ta đúng không? Nhưng người ở dưới mỹ hình không thể không cúi đầu. Bây giờ hắn còn bị người ta nhốt, người ta nói nghĩnh ngãng thì nghĩnh ngãng, nó nghe không rõ thì nghe không rõ, hắn chỉ thể quỷ khúc. Cầu toàn lần nữa hô ta một tiếng: "Sư phụ, ta nguyện ý bái ngài làm thầy, mau dừng tay lại đi." "Cái gì? Ngươi nguyện ý bái lão phu làm thầy sao? Ha, lão phu rất vui đó." Nhưng mà vẫn không ý dừng lại, Long Vĩ còn càng thêm hung hãn trước gấp nhiều lần, mà lại không chỉ có Long Vĩ mà Trác Phàm còn tự thân lên trận, kỳ lính tí mãnh liệt đập loạn trên ngực, bụng của hắn đánh cho hắn không ngừng thổ huyết. Thượng quan Ngọc Lâm run rẩy khóc không ra nước mắt: "Sư phụ, ta đã nguyện ý bái thằng ngài làm thầy, làm sao ngài còn đánh ta vậy chứ?" "Ha, vì sư chính là ma đạo kiêu hùng, cứ cao hứng là cứ thích đánh người." Trác Phàm ngửa mặt lên trời yên lặng cười cười: "Hôm nay thiên tài tố liệt như ngươi nguyện ý bái nhập môn hạ ta, lã phu thật sự rất cao hứng. Đúng lúc bây giờ bốn bốn phía không có người nào, thôi thì lấy ngươi hóa giải tâm tình hưng phấn lúc này của lão phu vậy." Tôn Ngọc Lâm trợn to hai mắt, hai gò má nhất thời cứng ngắc: "Lã gia hỏa, ngươi chỉ là biến đổi biện pháp muốn đánh ba ta mà thôi, tìm nhiều cớ như vậy làm cái rắm gì chứ?" Nhưng mà loại tâm lý này hắn tất nhiên không dám tùy tiện nói ra. Lão biến thái thời điểm cao hứng còn muốn đánh người, ai biết lúc tức giận hắn đánh người còn phải đánh ác hơn hay không. Như sau hắn không muốn thử, hắn bèn hét lớn: "Sư phụ, người đừng đánh nữa, lúc trước không phải là ta còn mang một người tới sao? Nếu người cao hứng thì cứ đánh hắn đi." "Hả, người kia sao?" Trác Phàm cười lạnh: "Người đang ở trong lĩnh vực của lão phu có khả năng không biết, sau khi hắn bị người đã thương không lâu lắm đã tỉnh lại, không thấy người nên đã rời đi, nơi này chỉ còn người để lão phu đánh thôi." "Cái gì?" Thượng quan Ngọc Lâm chấn động, nhất thời tức giận đến sôi lên, hắn muốn làm phế Trác Phàm. Kết quả tiểu tử này lên sơn lâm một chuyến lại chỉ ngất đi một chút, cuối cùng chẳng biết xảy ra chuyện gì, an lành phủi bông rời đi. Hắn lại bị lão biến thái này vây khốn, ném đủ danh khổ thế gian, mà hắn làm sao mà khổ cực như vậy chứ? Càng nghĩ càng giận, Thượng quan Ngọc Lâm quả thật muốn tức điên kêu gào liên tục: "Sư phụ, là sao người lại đánh hắn chạy vậy?" "Ai da, tư chất của hắn quá kém, ta muốn hắn làm gì vẫn là người tốt hơn, tương lai ngươi sẽ kế thừa y bát của vi sư." Trác Phàm cười lớn một tiếng, sau đó hung hăng thổi mạnh hai cái trên cánh tay của mình, rồi hưng phấn mà tiếp tục đấm một quyền lên ngực Thượng quan Ngọc Lâm, làm ngực hắn lõm hẳn xuống. Nghĩ đến đây chuyện này vi sư rất sướng, lại muốn đại triển một chút quyền cước. Thượng quan Ngọc Lâm lại phun máu tươi xen lẫn cả mảnh vụn nội tạng, sắc mặt cấp tốc trắng bệch lên. Tuy hai gò má hắn đã sưng đỏ không chịu nổi, nhưng vẫn thấy nhìn ra màu trắng bệch khác lạ hiển hiện trên mặt. Thượng quan Ngọc Lâm khẽ run lên, sắc mặt bịt khuất đến cực liệt, gần như đã dùng giọng nói nghẹn ngào kêu gào lên: "Sư phụ ơi là sư phụ, người đến cùng là muốn ta hay là muốn chơi chết ta vậy? Còn tiếp tục như thế, ta sẽ thực sự bị người chơi chết mất." Xin lỗi, vi sư hơi quá tay rồi, có hơi hưng phấn, không khống chế nổi mình. Trác Phàm bật cười lắc đầu, vội ho một tiếng, thản nhiên nói ra: "Thực sự, người hẳn phải biết, người trong ma đạo như chúng ta đã có chút dở hơi, sư phụ dở hơi, từ xưa đến nay, bằng không làm sao ta lại không có đồ đệ chứ?" "Đúng vậy à, đấu pháp giống như ngài, đồ đệ của ngài đều phải bị ngài đánh chết." Rốt cục được dừng tẩm quất, Thượng quan Ngọc Lâm thở phào một hơi, suy yếu co quắp ngồi xuống, âm thầm chửi mắng: "Lạ biến thái." Có điều Trác Phàm thấy hắn vô cùng suy yếu như thế, lại không có ý muốn buông tha cho hắn mà tiếp tục giở trò: "Được rồi, bây giờ ngươi dập đầu 100 cái cho lão phu xem như lễ bái sư." Bây giờ ta còn phải dập đầu sao?" Thượng quan Ngọc Lâm sợ hãi nó không ra hơi. Trác Phàm lập tức trầm mặt xuống, giả bộ cả giận: "Không dập đúng không? Vậy là ngươi vẫn không thành tâm bái lão phu làm thầy rồi, như vậy..." Thượng quan Ngọc Lâm nghĩ đến cảnh tượng sau hai tiếng như vậy của hắn mà lạnh cả người, vội vàng khoát tay: ta dập. Có điều hắn lại chợt cảm thấy có chút kỳ quái, bèn nói: "Sư phụ, mọi người đều nói thần ba quỷ bốn, lễ ba sư không phải chỉ dập đầu ba cái sao? Lễ tế mới bốn cái, vì sao ngài nhất định phải bắt ta dập 100 cái vậy?" "Ha, cũng là có nguyên do đó. Ba cái trước tiên là dập cho vi sư, còn 97 cái kia là ngươi dập cho những sư huynh đã chết, để bọn họ thủ hộ ngươi, không bước theo gót bọn họ. Một người an ủi tiên linh hay quá đi chứ? Cái gì, ngươi đã hành hạ chết 97 tên đồ đệ rồi sao?" Thượng quan Ngọc Lâm sợ hãi cả kinh đến trợn trắng mắt lên, bịch một tiếng nằm phịch xuống đất, bị dọa đến ngất đi. Bầu trời đen nhánh dần dần biến mất, lộ ra vẻ mặt tà ác đang cười nhạo của Trác Phàm. Đêm khuya, tầng tầng mây đen lay động theo gió nhẹ, rồi lại dần dần tản ra, lộ ra ánh trăng trong sáng, từng luồng ánh sáng trắng nõn như bạc chậm rãi chiếu xuống đại điện lạnh lẽo, cũng chiếu lên trên thân một con người khốn khổ. Người kia có vẻ bị thương rất nặng, áo quần rách nát, khuôn mặt đã khó có thể phân biệt dung nhan, hai gò má sưng lên thật cao, thở như đều heo bầm tím. Người kia bị ánh trăng chiếu xuống khiến cho tỉnh lại, cuối cùng khôi phục tri giác, chậm rãi mở ra cặp mắt hơi có vẻ mông lung. Đây là nơi nào? Ta làm sao vậy? Trong hai con người dường như vẫn còn có vẻ hơi giật mình lo lắng, đầu óc vẫn không tỉnh táo lắm. Rồi rất nhanh hắn khôi phục trí nhớ, bỗng nhiên ngồi dậy nhìn tứ phía, lại chợt hen hét to một tiếng: Lão biến thái đâu rồi? Hắn ở đâu? Nhưng bất luận hắn trái xem phải xem là căn bản không thấy một ai cả. Rất lâu người kia mới gật đầu thì là không ngừng ai lòng nói: ảo giác, những thứ này nhất định là ảo giác, căn bản không có lão biến thái, cái gì cũng chưa từng xảy ra, tất cả đều chỉ là giấc mộng của ta. Ha ha. Bụp, đột nhiên một hòn đá nhỏ bay tới gương mặt sưng lên thật cao, cảm giác đau đớn thấu tim khiến hắn không chịu nổi mà ứa nước mắt, cả người co giật. Ngay sau đó là một âm thanh quen thuộc vang lên: đồ đệ ngoan, ngươi nói ai là lão biến thái vậy? Người kia nghe vậy lập tức giật nảy mình, câm như hến. Không sai, là giọng của lão ma đầu kia, đây không phải là một giấc mộng, lão ma đầu kia vẫn còn chưa rời đi. Thượng quan Cộng Lâm sắp khóc rồi, kêu gào nói: sư phụ, đồ nhi không dám, đồ nhi đang chịu mắng đám người Phi Vân Vương phủ, đám lão biến thái kia thân là hộ vệ Phi Vân Thành, không làm việc tốt, không làm việc cho tốt, sao ai cũng có thể chui vào trong thành như vậy chứ. Thượng quan Cộng Lâm vừa kêu gào vừa tìm lý do, nhưng càng nói thanh âm lại càng thấp, đến sau cùng căn bản nhỏ bé như tiếng mũi kêu, nhưng hàm răng đang nghiến ken két. Không sai, hắn sẽ thực hận những hộ vệ vương phủ, làm sao lại không cố gắng trị an đến cả lão ma đầu như thế này để có thể mò vào trong thành, quá không an toàn rồi. Cơ mà hắn lại không nghĩ đến, nếu trị an của Vi Văn Thành thật tốt, cả đám người thường quan gia bọn họ làm thế nào mà vào được đây. Trác Phàm ẩn từ một đôi bí mật gần đó thản nhiên nói: à, đồ đệ, người đang mắng đám người Phi Vân Vương phủ sao? Đúng đúng đúng là bên mắng, bỏ rơi nhiệm vụ, thật là ai cũng thấy mò vào trong thành. Có điều chúng ta có nên cảm tạ bọn họ, nếu lúc trước bọn họ không cả lơ phất phơ qua loa cho xong chuyện, chúng ta làm sao có thể sống được đến bây giờ chứ. Phải biết nơi này chính là trọng địa có kiếm vương tọa trấn đó. Thượng quan Ngọc Lâm xấu hổ đỏ mặt lên, biết lão gia hỏa này đang châm chọc hắn, lập tức im miệng không dám lên tiếng nữa. Được rồi, bây giờ thể cốt ngươi yếu như vậy, 100 khấu đầu bái sư lễ ta cho nợ, không cần dập nữa. Trác Phàm đà mặt nói. Thượng quan Ngọc Lâm nghe thế liền sáng bừng mắt lên: thật sao? Tạ ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ. Trên miệng thì nói như vậy, thực ra trong lòng hận muốn chết. Sư phụ sao? Lão ma đầu bất tử này, đừng nói bây giờ lão tử không dập đầu trước ngươi, có thể thực sự dập đầu thì sao chứ? Lão tử không nhận ngươi, lão biến thái ngươi làm sư phụ, chờ lão tử trở về có cửu cửu sẽ lập tức trở mặt không nhận ngươi nữa. Mà lại người nhớ kỹ cho ta, lần sau đừng để bổn công tử gặp được ngươi, nếu không nhất định sẽ dẫn người lột da ngươi, hành hạ ngươi, nện đứt xương ngươi. Ngoài mặt Thượng quan Ngọc Lâm cảm động đến rơi nước mắt, nhưng trong lòng thì giọng căm hận chửi mắng. Trác Phàm từ một nơi bí mật gần đó quan sát, đương nhiên không biết đại khái hắn đang nghĩ gì, bèn nói tiếp: dập đầu lễ tạm thời trì hoãn, nhưng danh phận hai thầy trò chúng ta vẫn xem như đã quyết định, ngươi không được lật lọng đâu đó. Vâng vâng vâng, sư phụ yên tâm, đồ nhi tuy không làm như vậy. Thượng quan Ngọc Lâm không ngừng gật đầu giả cười đáp ra. Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, để chợt lắc đầu nói ra: đồ đệ ngoan, vi sư cũng đã được mấy trăm tuổi rồi, nếu dễ dàng như vậy đã tin tưởng ngươi, ta lăn lộn trên đại lục nhiều năm như vậy coi như toi công rồi. Không không không, sư phụ, người nhất định phải tin tưởng ta, ta thừa nhận ngài, quyết chí thề không đổi. Thượng quan Ngọc Lâm vội vã khoát tay biểu lộ trung thành. Trác Phàm lại xì cười một tiếng, cười dài nói ra: được rồi, ngươi không cần nhiều lời, sư phụ không phải người dễ gạt, cho nên sớm đã có chuẩn bị, ngươi cởi áo ra nhìn xem, ngươi muốn làm gì? Thượng quan Ngọc Lâm giật mình theo bản năng hỏi lại, ngay sau đó vội vàng ôm chặt thân thể, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Lão biến thái biểu hiện ra ngoài mặt mấy thứ đam mê thật sự quái lạ, ai mà biết hắn có còn kiểu dở hơi gì, thật sự không thể không phòng a. Trác Phàm lại bật cười: yên tâm đi đồ nhi, mặc dù sư phụ là ma đạo kiêu hùng có chút dở hơi, nhưng vì chỉ không đam mê long dương, ngươi yên tâm đi. Còn nữa, cho dù vi sư thật sự muốn làm gì ngươi, ngươi thấy ta còn phải chờ tới bây giờ sao? Thượng quan Ngọc Lâm nghe vậy liền nghiêm túc suy tư, xác thực như thế, không nghi ngờ gì. Vậy là hắn thống thống khoái khoái vén áo lên, lộ ra thân thể toàn là vết thương, nhìn một thân thương thế của mình, đến chính do Thượng quan Ngọc Lâm cũng phải giật mình, hận ý càng lên cao. Đây đều là do lão biến thái tặng cho hắn. Bây giờ ngươi vận chuyển nguyên lực thử xem. Trác Phàm khoan thai nói. Nghe anh nói như vậy, Thượng quan Ngọc Lâm liền vận công, kết quả là chẳng mấy chốc chuyện thần kỳ phát sinh, tại lồng ngực đã có hơi lõm xuống, bốn chữ lớn đột nhiên hiển hiện ra ngoài: ma đạo bại hoại. Thượng quan Ngọc Lâm bị cả kinh, trợn mắt há hốc mồm, khó thể tự kiềm chế, chỉ là một mình đã hoàn toàn cà lăm. Này, này, này, đây, đây, đây là có chuyện gì? Đồ đệ à, ma đạo chúng ta luôn luôn không được người ta chào đón, cho nên bình thường nhập với bọn ta đều phải khắc lên mấy chữ này để làm nhắc nhở, cho nên hạ thấp tư thái, đừng có làm mấy chuyện có bọn chính đạo tâm môn. Trác Phàm ngước mặt lên trời cười lớn một tiếng, nụ cười quyết quyệt vạn phần. Cho nên à, về sau ngươi nhất định phải xông xáo thiên hạ với vi sư, còn kế thừa vị trí thượng quan gia gì đó ngươi không cần nghĩ đến nữa. Chắc hẳn bọn họ sẽ không để người khắc bốn chữ này trên ngực làm chủ trì quan gia đại cục ba. Người ta là danh môn vọng tộc, sao thể quan nhượng loại tỷ vết này chứ. Thượng quan Ngọc Lâm tức giận đến muốn phổi như muốn nổ tung, nghĩ đến cái lời nói ra. Sư phụ, ngươi đây là muốn hủy ta sao? Sở cầu các đời của đồ nhi là sự tự hào vô thượng. Khi cầm quyền thượng quan gia, khi đó chúng ta cùng hưởng thành quả đó, ngài vạn lần không nên đoạt đi tất cả của ta. Ha, người nói là cùng hưởng sao? Trác Phàm đột nhiên nói, chuyện này là thật sao? Nghe có vẻ như có cơ hội. Thượng quan Cẩm Lâm vội vàng gật đầu, không sai, chuyện này là thật. Chỉ cần về sau ta làm chủ thượng quan gia, ngài là sư phụ ta, một nửa thượng quan gia chính là của ngài. Tốt lắm, hai cho tiểu tử ăn cây táo rào cây sung. Nếu cựu cựu của ngươi nghe được mấy lời của ngươi, nhất định sẽ tức chết mất. Có điều lão phu rất thích. Trác Phàm cười to một tiếng, hai tay kết ấn, bốn chữ lớn trên ngực thượng quan Ngọc Lâm liền biến mất. Thay thế, thượng quan Ngọc Lâm vui mừng trong bụng, hai mắt như bốc lửa, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt hắn. Nhưng Trác Phàm lại lạnh lùng nói ra, đồ nhân ngoan, nhớ kỹ những lời nói hôm nay của ngươi, từ nay về sau ngươi phải nghe mệnh lệnh của vi sư mà làm việc, nếu không, không chỉ cần bốn chữ lộ ra trước ngực, có lẽ cái mạng nhỏ của ngươi cũng xong rồi đó. Thượng quan Ngọc Lâm chấn động, giật nảy cái mình, chỉ là trong mắt vẫn còn có chút mê hoặc. Tại sao bốn chữ lại hiện ra chứ? Đó là bởi vì lão phu đã niệm huyết chú cho ngươi. Trong mắt Trác Phàm lấy lên vẻ tàn khốc rồi rất nhanh biến mất. Thản nhiên nói, ngươi còn biết sau khi ngươi vận chuyển nguyên lực, bốn chữ hiển hiện trước ngực, đó chính là khởi động huyết chú. Nếu lão phu không kịp thời đè xuống ấn chú, một phút sau mới tất nhiên sẽ bạo thể và chết. Thần hồn câu diệt, chết không có chỗ chôn. Thượng quan Ngọc Lâm quá sợ hãi, khó tin, trợn lồi cả mắt ra đầy khủng hoảng. Làm sao có thể chứ? Không có gì là không có thể. Thủ đoạn của lão phu, ngươi mới làm đệ tử của lão phu còn chưa biết được nhiều, muốn biết 97 sư huynh trước đó của ngươi vì sao lại chết hay không? Trác Phàm hít bắt lại, đè lên thành trì huyệt trên cánh tay phải của ngươi, vận chuyển nguyên lực đến trên cánh tay phải. Ngay như thế, Thượng quan Ngọc Lâm lập tức làm theo, hắn vận chuyển nguyên lực, lại âm một tiếng nổ vang, trên cánh tay phải của hắn đột nhiên toát ra một cột lửa kim sắc, nổ đoạn cả một đoạn gân mạch của hắn, máu tươi chảy ra không ngừng. Sau đó, cánh tay bất lực rũ xuống. Chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn thật sự không ngờ được lão ma đầu thủ đoạn độc ác như thế, còn thật sự cấy vào một quả bom trong thể của hắn, tùy thời tùy chỗ có thể giết chết hắn à. Trác Phàm lạnh lùng nói, Kim Viêm coi như là lão phu thủ hạ lưu tình đối với ngươi. Nếu hắc viêm của lão phu vùi sâu vào trong cơ thể ngươi, một khi xuất hiện, cánh tay này của ngươi sẽ lập tức biến mất, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng dù vậy, lần này cũng chỉ là uy lực chín trâu mất bộ sơ lông của Kim Viêm. Nếu ngươi không nghe lời sư phụ, về sau ta nhất định chỉ nghe ngài. Ngài muốn ta làm gì, ta tuyệt nhiên không hai lời. Còn xin ngài hạ thủ lưu tình, giải trừ huyết chú này cho ta. Sắc mặt Thượng quan Ngọc Lâm đã vạn phần hoảng sợ, quỳ sụp xuống, không còn Trác Phàm nhắc lại đã dập đầu như giả tỏi. Thầy Trác Phàm rốt cục mới hài lòng mỉm cười, rất tốt, đã như vậy, người nói cho ta nghe mục đích thực sự của thượng quan gia các ngươi lần này đến Phi Vân Thành. 1 năm 1 10, nói rõ cho ta biết. Thượng quan Ngọc Lâm nghe vậy liền do dự, nhưng mạng sống đang như treo trên sợi tóc, hắn chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ thở dài. Thì ra là thế, thần binh Đông Châu Trùng Thiên Kiếm lại bị Thượng quan Phi Vân mang đến Trung Châu. Sau khi biết tất cả mọi thứ, Trác Phàm gật đầu thản nhiên nói, khó trách lần này thượng quan gia tộc dốc hết toàn lực coi trọng như vậy, hóa ra là vì thần binh Trấn Châu. Thượng quan Ngọc Lâm đưa mắt nhìn hư không chung quanh, chiếc toàn màu đen, tuy không biết Trác Phàm đang ở đâu nhưng vẫn nghi hoặc nói thì thào, sư phụ, lúc trước không phải ngài đã nói đã biết hết rồi sao? Làm sao ta thấy người giống như đến tận bây giờ mới biết ý đồ của chúng ta như vậy chứ? Lắm miệng! Trác Phàm khẽ quát rồi cười lạnh, vị sư biết một số không biết một số, bây giờ đang hỏi ngươi cái gì, ngươi thật trả lời là được rồi. Nếu dám có chỗ giấu giếm, là trùng hợp là những lời vi sư biết kia. biết rồi, đồ nhi tuyệt nhiên không dám có chút giấu giếm. Thượng quan Ngọc Lâm vội vã gật đầu hét lên, trong lòng lại oán thầm, lẽ gia hỏa này thật đúng là giả hoạt, hắn cứ hư thật thật như thế, nếu mình không nói ra toàn bộ, gần như chắc chắn là bị lão hành hạ cho chết đi sống lại. Ai mà biết lão già này cấy vào trong cơ thể mình thứ quái quỷ gì, một khi ngọn lửa màu vàng óng kia nổ tung từ bên trong, chỉ sợ mình sẽ sáng nhất cả cái thành này. Mùi đến đây, Thượng quan Ngọc Lâm thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra mình buộc phải làm một tên phản đồ của thượng quan gia rồi. Sớm đã nhìn ra hắn tâm thuật bất chính, Trác Phàm tin tưởng hắn sẽ không tuyệt đối trung thành với thượng quan gia. Khi hắn đứng trước tính mạng và danh dự, báo mình sẽ là hàng đầu, cho nên có thể tin tưởng lời của hắn, có thể sử dụng đại thiếu gia này thật tốt một phen. Trác Phàm tiếp tục dò xét. Đội Nhân Oan, nếu vị sư muốn thanh trùng thiên kiếm thì sao? Ngươi sẽ bán mạng cho từ quan gia hay sẽ nguyện ý hiến kiếm cho vị sư? Sư phụ, việc này còn phải nào nói sao? Cái mạng nhỏ này của ta để đã nằm trong tay ngài rồi, ta đương nhiên phải lấy kiếm tới đổi mạng chứ. Thượng quan Ngọc Lâm thở dài khổ sở nói. Trác Phàm hơi sững sờ, ngay sau đó liền phá lên cười to. Không tệ không tệ, tiểu tử ngươi rất tức thời. Đã như vậy, lão phu có thể yên lòng ủy thác trách nhiệm cho ngươi rồi. Thượng quan Ngọc Lâm nhướng mày, trách nhiệm gì chứ? Trác Phàm lắc đầu, bây giờ còn chưa thể nói, chờ thời cơ đến, lão phu sẽ liên hệ với ngươi. Bây giờ việc ngươi cần làm là thật tốt ở lại Thượng quan gia, an tâm làm việc, đừng có làm ra chuyện gì rắc rối khác. Chờ lão phu có sắp xếp, sẽ lập tức cần ngươi đi làm, đến lúc đó sẽ là thời khắc ngươi vì vi sư mà lập xuống công lao hãn mã. Tuy rất không tình nguyện, Thượng quan Ngọc Lâm vẫn bất đắc dĩ cúi thấp đầu, ôm người không quyền nói ra, vâng sư phụ. Giữa rừng núi tĩnh mịch đã không còn máy may tiếng động nào, Thượng quan Ngọc Lâm nhìn hai bên gọi thử, sư phụ ngươi vẫn còn ở đó chứ? Chỉ có gió đêm vù vù đang thổi chứ không hề có tiếng người phát ra. Mọi nó đi thật rồi sao? Thượng quan Ngọc Lâm hận mắng một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, ngửa đầu lên nhìn trời, lòng đầy phiền muộn. Hắn thực sự không biết là gặp vận rủi kiểu gì, vậy mà lại gặp phải loại chuyện này, còn đần độn u mê phải làm một tên phản đồ bị lão ma đầu bắt giữ. Cứ như vậy, hắn chỉ thể ủ rũ cúi đầu quay người trở về, yên lặng chờ lão ma đầu kia liên hệ hắn. Còn nữa, bị lão biến thái giày vò một ngày, hắn còn không biết lão ma đầu là thần thánh phương nào, thật là quá phiền muộn. Hắn mệt mỏi lắc đầu, rồi kéo lấy thân thể tàn tạ, mặt ủ mày trâu, dần dần biến mất khỏi cánh rừng rậm. Ngay khi hắn hoàn toàn ẩn mình vào trong cảnh đêm, không gian đột nhiên rung động, Trác Phàm xuất hiện ngay ở chỗ vừa rồi của hắn, ngẩng đầu nhìn bóng lưng chán nản của tên thiếu gia không may mắn. Trác Phàm cười tà dị, nơi này trong tay lão tử rốt cục cũng có một quân cờ, không còn phải làm người đứng xem, tùy thời chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt. Bàn cờ lớn này lão tử có thể thay đổi càn khôn. Sau tiếng cười, Trác Phàm dần dần biến mất. Trong nhà cổ Phi Vân Thành, trong đại sảnh rộng rãi, trong không gian tối tăm long lanh ánh nến, Thượng quan Phi Hùng ngồi tại chủ tọa, hai mắt chăm chú nhìn cửa lớn phía trước, vẻ mặt ngưng trọng. Thượng quan Kinh Yến đi tới đi lui trong đại sảnh, gấp gáp như con kiến bò trên chảo lửa, tâm thần bất an bất định. Cổ Tâm Thông ngồi yên lặng ngồi bên cạnh, đang có vẻ buồn bực ngán ngẩm, lại thoải mái mà loay hoay đồ chơi trong tay, dường như hoàn toàn không thể để ý tới. Sau đó từng tiếng bước chân gấp rút vang lên, hai người vội vàng mở to mắt nhìn, nên thấy một tên hộ vệ Thượng quan gia vội vã đi đến. Thượng quan Kinh Yến vội vàng tiến lên phía trước một bước, ngăn người kia lại, gấp rút hỏi, thế nào, bọn họ trở về rồi sao? Người kia không người cúi đầu, khởi bẩm gia chủ, tiểu thư, biểu thiếu gia, cùng vị cổ tiên sinh kia còn chưa trở về, đều không có một chút tin tức nào. Ngay thế Thượng quan Phi Hùng đờ người ra, rồi không có thể làm gì khác hơn là thở dài, khoát tay cho người kia đưa ra, ai da, đi xuống đi. Thượng quan Kinh Yến lo lắng đến dậm chân, oán nhìn nói, thật không biết biểu ca mang cổ tiên sinh đi nơi nào, làm sao muộn như vậy còn vẫn còn chưa trở về, cha bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thượng quan Phi Hùng suy nghĩ một lát, trầm trọng lắc đầu giữ im lặng. Thượng quan Kinh Yến nhìn có Tam Thông vẫn đang thờ ơ loay hoay với đồ chơi, ngạc nhiên nói, à tiểu tam tử, bây giờ cha ngươi vẫn chưa trở lại, ngươi không lo lắng sao? Trong nội tâm nàng biết rõ quan hệ của hai cha con bọn họ rất tốt, cả ngày dính vào nhau, nhưng vì sao bây giờ lão tử mất tích cả ngày, nhị tử lại không lo lắng một chút nào như vậy chứ? Thật quá không phù hợp với lẽ thường. Cô Tam Thông dưa mắt liếc nàng một cái, rồi lại tiếp tục loay hoay với đồ chơi, đồng thời thản nhiên nói ra, cha ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cho dù muốn xảy ra chuyện cũng là xảy ra chuyện với người khác. Cái gì? Đây là ý gì? Thượng quan Kinh Yến sững sờ hỏi. Cô Tam Thông lại không nói lời nào nữa, chỉ là mỉm cười sâu xa thần bí. Điều này làm tiểu cô nương chưa trải đời như Thượng quan Kinh Yến càng thêm như là hòa thượng sờ mãi không thấy cọng tóc, trong mắt tràn ngập vẻ mê hoặc. Đột nhiên từng tiếng bước chân gấp rút truyền tới, một gã hộ vệ vội vã chạy đến đại sảnh, vui mừng kêu lên, gia chủ, tiểu thư, biểu thiếu gia trở về rồi. Thật sao? Thượng quan Phi Hùng khẽ giật mình hô lên, rồi và vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Thượng quan Kinh Yến nghe thế cũng vội vã đuổi theo. Bọn họ vừa đi ra ngoài đại sảnh, liền thấy khuôn mặt Thượng quan Ngọc Lâm bị đánh thành cái đầu heo đang tập tễnh đi đến chỗ bọn họ. Hai người giật nảy mình, lập tức dừng thân lại, nhìn chằm chằm Thượng quan Ngọc Lâm, cùng nhau kêu lên, ngươi là ai? Còn Thần Thông vẫn ngồi yên lặng một chỗ, dưa mắt nhìn cửa phòng, ngay sau đó xì cười một tiếng, xem đi, ta nói rồi mà, không chừng sắp có ngày người nào đó xảy ra chuyện đó. Rồi lại tiếp tục vuốt vuốt đồ chơi trong tay. Thượng quan Ngọc Lâm run rẩy nhìn cớ cứu và biểu muội mà đầy bụng ủy khuất xông lên đầu, đồng thời thấy thân nhân nên xúc động đến phát khóc, càng làm cho hắn không ngăn được nghẹn ngào. Cớ cứu, biểu muội, ta trở về rồi, ngươi là Ngọc Lâm? Thượng quan Phi Hùng dường như vẫn còn khó mà tin nổi đây là sự thật, lắp bắp nói ra. Lúc này tên hộ vệ kia vội vàng giải thích: gia chủ, thật sự là biểu thiếu gia, thực lúc hắn mới về trở về chúng ta cũng hoảng sợ muốn chết, phải từ khí tức quen thuộc của ngài ấy mới phân biệt ra chính chủ. Nghe được điều này, Thượng quan Phi Hùng liền cảm nhận khí tức trên thân hắn, quả nhiên là Thượng quan Ngọc Lâm, mà điều này càng làm cho hắn thêm kinh hãi. Giật mình nói: đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi lại thành ra như thế này chứ? Thượng quan Kinh Yến cả kinh vội vàng hỏi: đúng vậy à, cổ tiên sinh đâu rồi, hắn đâu rồi, hắn không phải đi cùng với ngươi sao? Sắc mặt Thượng quan Ngọc Lâm liền trầm xuống, cả thấy rất tức giận. Biểu muội à, chúng ta thân là biểu muội đó, giờ vi huynh đang bị thương thành như vậy, thế mà ngươi không quan tâm đến vi huynh, vừa mở miệng liền hỏi tiểu tử kia ngươi có còn biết chúng ta là máu mủ hay không thế? Thượng quan Ngọc Lâm ủy khuất nhưng không trả lời được. Thượng quan Kinh Yến đã tiếp tục hỏi: biểu ca, cổ tiên sinh đâu? Lúc trước không phải ta đã dặn ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ càng cổ tiên sinh hay sao? Làm sao chính ngươi em đẹp trở về, cổ tiên sinh lại vẫn mất tích chứ? Nghe được lời này, Thượng quan Ngọc Lâm như muốn phù máu, thực sự muốn hét vào mặt nàng: em đẹp sao? Biểu muội, ngươi nhìn đi, ngươi nhìn xem từ đầu đến chân lão tử có chỗ nào em đẹp hay không? Đồng phải một đội tuần tra phi vân phương phủ, lão tử vừa định tránh nhưng người ta thấy ta như thế này còn không đành lòng đến nơi vặn hỏi, như thế này mà gọi là em đẹp sao? Tại sao ngươi lại chỉ lo cho tên nghèo hèn kia, hắn là gì của ngươi chứ, còn ta là gì của ngươi chứ? Thượng quan Ngọc Lâm khổ cực hỏi, không thể ngửa mặt lên trời tru dài một tràng, nhưng mà thấy cứu cứu mình còn ở nơi này nên đành phải mạnh mẽ nín trở về. Đúng vào lúc này, từng tiếng gọi rõ ràng truyền từ ngoài cửa vào: đại biểu ca, trở lại chưa? Ngay sau đó Trác Phàm xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ là anh đang mồ hôi đầm đìa, khẩn trương hỏi: cứu cứu, việc lớn không tốt, ta lạc mất đại biểu ca rồi. Hai cha con Thượng quan Phi Hùng run run rẩy rẩy nhìn anh, lại nhìn Thượng quan Ngọc Lâm đã không phân rõ được diện mạo, đây không còn gì để nói mà lắc đầu: hai tiểu tử này bò đến cùng đã đi làm cái gì vậy chứ? Thượng quan Phi Hùng bắt đầu dễ thở dài, chỉ vào thanh niên bên cạnh đã biến dạng khuôn mặt thì thào nói: Ngọc Lâm đây, hắn về rồi. Cái gì, đây là đại biểu ca sao? Trác Phàm khó tin thốt lên, kinh ngạc nhìn kỹ lại Thượng quan Ngọc Lâm, phải thật lâu mới gật đầu. Ai vừa nói: đúng rồi, tuy bề ngoài có chút khác biệt nhưng lờ mờ có thể phân biệt ra đại biểu ca anh minh thần võ tuấn lãng bất phàm. Thượng quan Kinh Yến bật cười đã tiếng, lườm anh lại vẫn cứ che miệng trộm cười trộn lên. Thượng quan Ngọc Lâm thì càng tức giận đến toàn thân run rẩy, còn mẹ đó đến cùng là khen hay là làm cho hắn càng thêm tổn thương vậy chứ? Thượng quan Phi Hùng thì nghiêm túc trừng mắt nhìn nữ nhi, làm nàng phải thu hồi bế mặt vui cười, sau khi bất đắc dĩ tinh nghịch le lưỡi mới nhíu chặt lông mày khó hiểu nhìn về phía hai người Trác Mãnh: hôm nay hai người các ngươi đi làm cái gì vậy chứ, làm sao lại đến thành dạng này chứ? Ngay vậy Trác Phàm liền tiếp lời, nghiêm túc bẩm báo: ha, cậu cũ, chuyện là như vậy. Thượng quan Phi Hùng nghe vậy liền nghiêm mặt lại, tĩnh tâm lắng nghe. Nhưng ai ngờ câu tiếp theo của Trác Phàm lại làm cho vị gia chủ ngày bình thường luôn luôn tính tình ôn hòa này lại có loại xúc động hận không thể bóp chết anh. Thực ra chuyện này ta không biết gì cả. Thượng quan Phi Hùng như muốn phun máu, trợn mắt nhìn lớn tiếng quát: cái gì, ngươi còn không biết, thế ngươi cướp lời lẽ làm gì? Còn nữa, hai đứa các ngươi đi cùng đi hành động, làm sao có thể không biết cái gì chứ? Cậu cửu, chuyện là như vậy, ta và đại yêu ca cùng đi dò xét manh mối nhưng không biết là ai đột nhiên ở phía sau đánh ta ngất xỉu. Lúc ta tỉnh lại xung quanh không có gì, cũng không thấy đại biểu ca đâu, ta mới vội vàng đi tìm hắn, sợ hắn sợ ý bị hộ về phi vân vương phủ chặn đứng, nhưng mà tìm cả ngày đã chẳng tìm được cái gì. Sau đó ta vội vàng trở về xem đại biểu ca đã về nhà chưa, còn trong lúc đó có xảy ra chuyện gì ta thực sự không biết ra. Trác Phàm run run ủy khuất thì thào nói: cậu cũ, ta nghe ngài hỏi đương nhiên phải vội đáp lại, đây là ta thể hiện kính ý đối với ngài, ngài không lĩnh tình thì thôi đi, lại còn mắng ta, ngài còn nói ngài là thư hương môn đệ sao? Ây, Thượng quan Phi Vân trì trệ trong lòng, nhất thời nghẹn lời, ánh mắt nhìn Trác Phàm có chút hổ thẹn, đồng thời không hiểu sao còn có một chút cảm giác ấm áp, bởi vì hắn đang nghe Trác Phàm tự thuật vì đứa nhỏ này nói năng ngọt xớt, tính du côn mười phần, nhưng trước nguy nan hắn thế mà không cân nhắc an nguy của mình, lập tức trốn về mà lại đi lo lắng cho sự an toàn của đồng bạn, đi khắp nơi thành tìm kiếm đồng bạn. Phần thiện tâm cùng nghĩa khí này thật sự không dễ kiếm, có phần hợp nghĩa chi đạo của Thượng quan gia bọn họ. Nhưng hắn làm sao biết được Trác Phàm chỉ là cố tình về trễ hơn Thượng quan Cộng Lâm để mượn cớ thôi, thuận tiện rút ngắn quan hệ với bọn họ, không có nửa xu quan hệ với thiện tâm hay nghĩa khí gì cả. Còn nữa, lấy tính cách của Trác Phàm đối với một gia tộc còn chưa quen biết nổi một tuần, có cái nghĩa khí cái béo gì để mà nói chứ? Nhưng tất nhiên lẽ do hỏa này nguyên lý cho rằng là như vậy, Trác Phàm cũng vui vẻ kết xuống phần chân tình này để thuận tiện hành tộc về sau. Thượng quan Phi Hùng hít một hơi sâu, nhẹ nhàng vỗ vai Trác Phàm, thái độ trở nên ôn hòa: Nhất Phàm à, là cơ cũ đã hơi nóng vội, ngươi đừng thấy lạ. Nào có, ngài là trưởng bối của ta nào dám có chút oán trách chứ? Trác Phàm chui chui mỏ cúi người nói. Nghe được lời này, Thượng quan Phi Hùng càng thêm tán thưởng gật đầu: hả tiểu tử, càng lúc càng giống người nhà Thượng quan chúng ta, xem là lão phu thu ngươi làm cháu ngoại không tính là quá nhìn lầm. Thượng quan Ngọc Lâm chấn động trong lòng run lên, nhất thời cảm thấy một cảm giác nguy cơ dày đặc đang đổ ập đến.